Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 604 Lục Kiến Thành lập tức đỡ lấy mặt cô, hôn lên môi cô, vậy bây giờ em có thể yên tâm rồi đúng không? Nhưng mà, tay Nam Khuê vẫn vuốt ve vết sẹo sau lưng anh, từ nay về sau anh phải tự bảo vệ mình, đừng bao giờ bị thương nữa, anh có biết anh bị thương như vậy, em đau lòng thế nào không? Bỗng, trong đầu Lục Kiến Thành lập tức nghĩ đến người kia. Không chút nghĩ ngợi anh liền hỏi, so với người kia thì sao, có đau lòng hơn không? Người kia, Nam Khuê sững sờ hồi lâu, cả người đều mơ hồ không rõ. Người nào cơ, anh đang nói ai vậy? Chính là người, Lục Kiến Thành khó chịu nói. Người đàn ông mà em nói đã yêu thầm 10 năm, đã thích 10 năm. Nghe được lời này, đầu tiên Nam Khuê sững người một chút. Ngay sau đó cô lập tức hiểu ra, cô mím môi, khóe miệng cong lên một nụ cười rạng rỡ. Đồ ngốc, Lục Kiến Thành, đồ đại ngốc này, đến bây giờ anh thậm chí còn không biết, người kia, chính là mình, nhưng mà cũng không thể trách cô, đều do chính anh thôi. Lần đầu tiên trên sân thể dục cô muốn nói với anh, nhưng mà anh không nghe. Lần thứ hai ở phòng tắm cô nằm trên bồn tắm nói, nhưng anh vừa đi ra khỏi nhà tắm, không nghe thấy. Còn lần thứ ba cô dường như chỉ nói cô thích anh. Cô quả thực vẫn chưa nhắc đến anh là người cô đã yêu 10 năm, cho nên anh vẫn không biết, vẫn luôn hiểu lầm. Được rồi, nếu anh đã không biết cô sẽ nhân cơ hội này giày vò anh một chút. Ai bảo anh trước kia luôn làm cô đau lòng, luôn làm cô buồn chứ. Lần này để cô thong thả một lần, cho anh sốt ruột một lần. Nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Nam Khuê, trong lòng Lục Kiến Thành càng thêm dầu dĩ. Vốn dĩ không nên quá so đo với tên đàn ông kia, bởi vì người cô yêu bây giờ là anh, người bên cạnh cô cũng là anh, đáng ra anh nên thỏa mãn rồi. Hơn nữa lúc cô thích người khác, lúc cô yêu thầm người khác, anh còn chưa xuất hiện, sao anh có thể chỉ trích cô được. Nhưng mà sau khi yêu cô, anh trở nên bá đạo như vậy, tính toán chi li như vậy đấy. Anh để ý, anh so đo muốn chết, cách chương.